Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1173 một cái khác ý thức sắp tỉnh lại không việc gì. Bất kể cái thanh âm kia tốt hay xấu. Nếu nàng muốn lôi hồn đan. Ta liền cho nàng một viên Trần Phong thập phân tự nhiên nói. Nhưng là thanh âm nhưng là lạnh giá thấu xương. Đạo. Nhưng là. Ta tin tưởng. Ta lời bây giờ có thể rõ ràng truyền vào ngươi trong tay. Nếu là ngươi dám đối với Vũ Nhu làm ra chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ hủy diệt ngươi Trần Phong thanh âm thập phân băng hàn. Nhưng là lại không phải là nói với Trần Vũ Nhu. Mà là đối với Trần Vũ Nhu trong đầu cái gọi là một cái thanh âm khác nói Trần Phong tin tưởng. Hắn lời nói có thể rõ ràng truyền vào Trần Vũ Nhu trong đầu cái thanh âm kia trong tai Trần Phong từ vừa mới bắt đầu. Trần Vũ Nhu có thể là bởi vì đột nhiên bị giải phong. Cho nên sinh ra một cái ý mới thưởng thức. Cũng chính là Trần Vũ Nhu ý thức. Mà năm đó tự mình phong ấm cái đó Trần Vũ Nhu chân chính ý thức. Nhưng là một mực ở ngủ say ở Trần Vũ Nhu trong đầu. Không biết lúc nào sẽ tỉnh lại nhưng là nghe được Trần Vũ Nhu mới vừa rồi lời nói. Trần Phong ý thức được. Rất có thể. Trần Vũ Nhu nguyện ý thưởng thức đã hoàn toàn tỉnh lại nhưng là cái ý này thưởng thức muốn lôi hồn đan. Trần Phong mặc dù không biết chuyện cụ thể. Nhưng là ít nhất cũng có thể đoán được cái ý này thưởng thức muốn dùng lôi hồn đan. Tăng lên chính mình tư chất. Thậm chí là muốn đem Trần Vũ Nhu trong cơ thể phong ấm lực lượng giải phong nhưng là khi Trần Vũ Nhu thực lực hoàn toàn giải phong sau. Trần Phong cũng không biết mì này trước Trần Vũ Nhu. Hắn cái gọi là nghĩa muội. Còn có phải hay không là Trần Vũ Nhu cái ý này thưởng thức tới chúa tể hệ thống. Cho ta hối đoái một quả lôi hồn đan Trần Phong trong đầu nhẹ giọng đối với hệ thống đạo. Canh lôi hồn đan. Cửu phẩm đan dược. Một viên lên đổi. Hối đoái cần thiết 1.000.000 hối đoái điểm có hay không hối đoái vâng. Hay không. Dạ Trần Phong không chút do dự. Trong tay trực tiếp xuất hiện một viên lôi hồn đan đối với Trần Phong trước ở Hoàng Thành trong bảo khố đạt được mấy chục triệu hối đoái điểm tới nói. Hắn bây giờ nếu là quyền hạn đủ lời nói. Chỉ sợ liền thần khí cũng có thể hối đoái Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một quả lôi hồn đan. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là cau mày tới trong lòng bọn họ đều là dâng lên một tia dự cảm không tốt. Nhưng là Trần Phong hay là trực tiếp đem kia lôi hồn đan. Đưa cho Trần Vũ Nhu tiểu hà giờ phút này trao mày nói. Phong cả. Ngươi chắc chắn phải làm như vậy rất có thể sẽ để cho trong cơ thể nàng cái đó ý thức hoàn toàn tỉnh lại liền tỉnh lại. Coi như Vũ Nhu bị cái đó ý thức nắm trong tay. Ta cũng sẽ để cho Vũ Nhu lần nữa tỉnh lại Trần Phong thập phân ngạo nghễ nhìn Trần Vũ Nhu. Trong hai mắt thoáng qua một vệt tự tin và kiên quyết Trần Vũ Nhu nghe Trần Phong lời nói. Vẻ mặt tối sầm lại. Theo sau chính là đạo. Thật ra thì một tháng trước ta cũng đã có thể cảm giác trong đầu của chính mình có một thanh âm khác tồn tại. Hơn nữa cho đến ngày nay. Ta có thể cảm giác. Nàng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Coi như là không có viên này lôi hồn đan. Khả năng còn nữa 2 tháng. Thậm chí là 1 tháng. Nàng thì có thể hoàn toàn khôi phục như cũ nếu như nàng cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh lại lời nói. Thật ra thì cuối cùng. Sớm tỉnh lại cùng muộn tỉnh lại cũng không có gì khác nhau. Trần Vũ Nhu vẻ mặt thập phân bi thương nghe Trần Vũ Nhu lời nói. Tất cả mọi người đều yên lặng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói. Ngươi nói đúng. Ngược lại ta đến cuối cùng cũng sẽ tìm được ngươi. Ngươi không để ý một ít có sao không tình. Mọi chuyện cuối cùng ta đều sẽ xử lý tốt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1174 một người khác Trần Vũ Nhu nghe Trần Phong lời nói. Trần Vũ Nhu không khỏi làm rung động đến mức tận cùng Trần Vũ Nhu trong hai mắt mơ hồ có nước mắt hiện lên. Trần Phong nhưng là cười sờ một cách Trần Vũ Nhu đầu. Đạo. Được. Ăn lôi hồn đan. Cho ta xem nhìn. U, V, G, W, W, M. Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó trực tiếp đem lôi hồn đan nuốt vào trong bụng cùng lúc đó. Trần Phong trực tiếp phát động mắt nhìn xuyên tường. Tầm mắt trực tiếp xuyên thấu Trần Vũ Nhu quần áo. Da thịt. Thậm chí là tạng khí. trực tiếp nhìn thấy Trần Vũ Nhu toàn bộ kinh mạch sau một khắc. Trần Phong liền nhìn thấy. Lôi hồn đan hóa thành tinh thuần dược lực ở Trần Vũ Nhu trong kinh mạch phát tán mở. Nhưng là lại ở đột nhiên. Trần Vũ Nhu vẻ mặt thống khổ. Trên mặt có một vệt thập phân sung sướng nụ cười. Còn có vô tận bi thương hai loại không thể nào đồng thời xuất hiện tâm tình lại đồng thời xuất hiện ở Trần Vũ Nhu trên mặt hừ. Trần Vũ Nhu chóp mũi phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Trần Phong đột nhiên nhìn thấy. Ở Trần Vũ Nhu trong cơ thể. Lại là ở đan điền vị trí. Có một chút xíu lam sắc huyền quang đang ở hướng đan điền ra trong kinh mạch phát tán mở những thứ này huyền quang càng ngày càng nhiều. Cuối cùng lại bổ túc tràn đầy Trần Vũ Nhu tứ chi bách hài kinh mạch là linh khí. Vì sao lại có linh khí xuất hiện? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Hắn rõ ràng nhìn thấy. Trần Vũ Nhu đan điền chắc như bàn thạch. Hiển nhiên là không có khả năng tu luyện. Nhưng là ở đó trong đan điền thậm chí có khổng lồ như vậy linh khí xuất hiện. Trần Phong thậm chí có thể cảm giác. Trần Vũ Nhu trong cơ thể lượng linh khí. Lại nhưng đã có mơ hồ vượt qua vũ tổ khuyên hướng hơn nữa. Ở Trần Vũ Nhu trong đan điền. Vẫn tồn tại càng nhiều tinh thuần linh khí. Trần Phong đều là không biết Trần Vũ Nhu trong đan điền. Vì sao lại có nhiều như vậy linh khí nhiều như vậy linh khí. Chẳng lẽ Trần Vũ Nhu đời trước. Nhưng thật ra là một cái vũ tổ không có lẽ. Trần Phong trong đầu đột nhiên thoáng qua một vệt thập phân không chân thật suy đoán chẳng lẽ. Có lẽ. Trần Vũ Nhu đời trước. Lại là một cái thánh nhân. Thánh nhân Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Hắn đã làm ra xấu nhất dự định. Nếu là Trần Vũ Nhu nguyện ý thưởng thức hoàn toàn sau khi tỉnh dậy. Sẽ đối chung quanh tất cả mọi người sinh ra uy hiếp lời nói. Trần Phong tuyệt đối sẽ bính kính toàn lực. Thậm chí coi như đánh đổi mạng sống. Cũng nhất định phải chém chết Trần Vũ Nhu Phong ca. Ta nói rồi. Ngươi thì sẽ không muốn cho nàng tỉnh lại. Tiểu Hà giờ phút này trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Không biết tại sao. Tiểu Hà khóe mắt. Thoáng qua một vệt kiên quyết sau một khắc. Chỉ thấy Trần Vũ Nhu đột nhiên một tiếng tiếu. Thanh âm kia uyển như rồng gầm phượng u. Y. E. T. Thập phân dễ nghe. Rồi sau đó rung động một cái linh hồn thanh âm từ Trần Vũ Nhu trong miệng phát ra thật là quá tốt. Rốt cuộc sống lại giờ phút này Trần Vũ Nhu. Một đôi tròng mắt đã biến thành tử sắc. Trên người khí thế dâng trào. Thập phân kinh người Trần Phong đều là cảm giác mì này trước Trần Vũ Nhu kinh khủng. Ngươi không phải là Vũ Nhu. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Phong cau mày lạnh lùng hỏi. Ta Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong hài hước hỏi ngươi lại không nhận biết ta. Buồn cười. Buồn cười Trần Vũ Nhu một đôi mắt nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt thật giống như nhớ lại. Lại thích tựa như lạnh lùng. Lại thích tựa như tức giận phảng phất có vô số loại không nói tâm tình ở trong đó đan xen vào nhau. Trần Phong đều là bị giờ phút này Trần Vũ Nhu vẻ mặt làm hơi nghi hoặc một chút nhưng là ngay một khắc này. Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng mở miệng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1175 Phượng Nhu Hòa Mi Hà Trọng Mặc. Ngươi nhớ. Ngươi vĩnh viễn thiếu ta. Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng mở miệng. Trong hai mắt thoáng qua một vệt không đành lòng. Sau đó nói. Hôm nay. Một là nàng đang cầu xin tình. Một là xem ở ngươi tiến ta lôi hồn đan. Giúp ta từ trong giấc ngủ say hoàn toàn tỉnh lại. Cũng để cho ta liền đạt được hai loại thuộc tính linh căn. Để cho ta thu góp năm loại thuộc tính trong nháy mắt. Ở Trần Vũ Nhu trên người bất ngờ bộc phát ra một đạo trùng thiên khí thế. Khí thế kia thập phân kinh người. Để cho chân quân bọn người là cảm giác trên người tựa như ép một tòa núi lớn một lông nặng nề. Hơn nữa cổ khí thế kia càng là khiến người ta cảm thấy tâm thần đều tại rung động. Thập phân kinh khủng. Phảng phất bọn họ vào giờ khắc này đều biến thành thế gian tối nhỏ bé tồn tại. Mà Trần Vũ Nhu chỉ là một cái ý niệm giữa. Cũng có thể để cho bọn họ trong nháy mắt tan tành mây khói nhưng là liền tại sát na này giữa. Ở Trần Vũ Nhu phía sau. lại hiện ra năm đạo hư ảnh, chính là năm loại thuộc tính linh căn, thật sự liền hiện ra năm loại màu sắc đại thụ che trời năm loại thuộc tính. Một bên Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Vũ Nhu sau lưng năm loại thuộc tính linh căn hư ảnh, ánh mắt đều là toát ra hốc mắt kinh ngạc tột đỉnh, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt nữ nhân này thậm chí có năm loại thuộc tính linh căn, cái này cần có biết bao thiên phú nghịch thiên a. Ngươi nguyên thì có ba loại linh căn? Trần Phong híp đôi mắt một cái hỏi. Không sai, nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới yêu cầu lôi hồn đan. Trần Vũ Nhu khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi lại như vậy mà đơn giản sẽ đem lôi hồn đan cho ta, hơn nữa còn là ở biết rõ ta yêu cầu lôi hồn đan khôi phục ý thức dưới tình huống. Ta thật là không biết ngươi là thông minh hay là ngô ngốc, cũng chính vì vậy, cho nên ta không giết ngươi. Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong hai mắt, đạo trọng mặt, mặc dù ngươi bây giờ mất trí nhớ, nhưng là ta như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ Nhu đáy mắt thoáng qua một vệt oán hận, đó là một loại cực hạn oán hận. Nhưng là Trần Phong nhưng là không một chút nào biết Trần Vũ Nhu cái ý này thưởng thức trong lòng. Tại sao đối với chính mình như thế ghi hận? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt thật sâu nghi ngờ. Hơn nữa trọng mặt danh tự này kêu lại là chính mình. Một điểm này để cho Trần Phong thật không nghĩ ra. Chẳng lẽ là có một cái với chính mình giống nhau như đúc người tồn tại. Cho nên Trần Vũ Nhu đem chính mình nhận sai trọng mặt là ai? Ta không biết. Ta nhớ ngươi là nhận sai. Trần Phong cau mày nói. Chớ chối. Ngươi coi như là hóa thành cho. Ta cũng nhận biết ngươi. Trần Vũ Nhu trong hai mắt hận ý dường như muốn phun ra hốc mắt một dạng, để cho Trần Phong đều là đột nhiên mi đầu đại tê. Dơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà một bên Tiểu Hà giờ phút này nhưng là đứng ra. Trong hai mắt thoáng qua một vệt lánh mang. Nhìn Trần Vũ Nhu lạnh giọng nói. Phượng Nhu. Nếu mấy ngày ngươi không tính đồng thủ, kia ngươi chính là nhanh một chút đi tốt hơn. Bị Tiểu Hà gọi là Phượng Nhu, Trần Vũ Nhu trong nháy mắt nhìn về phía Tiểu Hà. Trong hai mắt bộc phát ra một vệt vô tận chiến ý, loại này chiến ý cũng là có hận ý ngập trời ở trong đó, nhưng là loại này hận ý, nhưng là cùng đối với Trần Phong hận ý có chất thượng bất đồng. Mi Hà, thật là đã lâu không gặp, ta thật là ở trong giấc ngủ say cũng nhìn xuống muốn giết ngươi. Phượng Nhu vẻ mặt có chút điên cuồng, thậm chí là hận không được bây giờ liền động thủ đem Tiểu Hà chém chết, nhưng là ở Phượng Nhu trong mắt lại là có một vệt kiêng kỵ sâu đậm. Nhưng là không biết nàng kết quả ở kiêng kỵ cái gì đó. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1176 đi viêm long hoàng đều cần người trọng mặt. Khi ta hoàn toàn xóa bỏ nàng ý thức, ta sẽ tới đưa ngươi chém chết. Phượng Nhu trong hai mắt lói lên vô tận hận ý. Nhìn Trần Phong mở miệng nói. Trần Phong biết. Phượng Nhu trong miệng nàng. Chính là Trần Vũ Nhu ý thức. Trong nháy mắt Trần Phong sắc mặt chính là đột nhiên trở nên thập phân dữ tợn. Đạo. Nếu là ngươi chính thực có can đảm xóa bỏ Trần Vũ Nhu ý thức, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính ngục, ngươi chẳng lẽ không để cho ta kiến thức qua sao? Phượng Nhu nghe Trần Phong lời nói, đáy mắt thoáng qua vẻ châm chọc, theo sau chính là không nhìn nữa Trần Phong. Cả người trong nháy mắt chính là phóng lên cao, hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong không nghĩ tới một đêm lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm Phượng Nhu sau khi rời đi, Trần Phong cau mày. Những người khác cũng không nói gì. Cũng đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta đi tìm Viêm Long Hoàng cần người. Tâm lý ta luôn là cảm giác có không chuyện tốt sẽ phát sinh. Cùng Viêm Long Hoàng đánh một trận không thể tránh khỏi. Các ngươi cũng phải tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Đây là quan hệ đến với cổ thần điện có hay không còn có thể tồn tại đánh một trận. Tất cả mọi người đều nên vì kia tức sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này thần tình nghiêm túc đứng lên. Mà Trần Phong chính là đi thẳng đến trong nhà, nằm ở trên giường thật lâu không thể ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong trực tiếp tỉnh lại, không có và những người khác chào hỏi, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở trưởng lão điện bên trong. Đại trưởng lão Trần Ba Ba, nhị trưởng lão Bạch Kỳ, cùng còn lại 6 đại trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Sau một khắc, Trần Phong mấy người trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng đều bên trong. Viêm Long Hoàng đem ta cổ thần điện tôn chủ giao ra nhị trưởng lão Bạch Kỳ, trong nháy mắt thanh âm như sóng lớn bùng nổ. Ngút trời sóng âm vô căn cứ bùng nổ, trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trần Phong trong hai mắt lóe lên lánh mang. Là người phương nào dám càn rỡ? Trong nháy mắt, một tiếng cuồng bạo quát lớn bằng bầu trời vang lên. Theo sát phía sau, một người tướng lãnh bộ dáng tục tằng hán tử xuất hiện. Sau lưng còn có 100 chiến sĩ đi theo. Kia từng cái tướng sĩ khí thế hùng hồn, ít nhất cũng tất cả đều là vũ thánh cảnh giới bát đại trưởng lão. Vào giờ khắc này trong nháy mắt đều là sắc mặt lạnh lẽo. Nhị trưởng lão Bạch Kỳ đạo: gọi các ngươi Viêm Long Hoàng ra mà nói chuyện, các ngươi càn rỡ? Kia tướng lính một tiếng quát lên, cả người trên người cũng là bộc phát ra thập phân cuồn cuộn khí thế. Một cổ cương khí trong nháy mắt đánh thẳng vào kiến trúc chung quanh cùng không gian trong hoàng thành. Các gia tộc tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện, từng cách ở phía xa quan sát chuyện gì. Cổ thần điện mấy cái trưởng lão đều đang đi tới trên hoàng thành. Không biết à, nghe nói là Viêm Long Hoàng đem cổ thần điện điện chủ Hồ Chiêm cho nhốt lại. Bây giờ nhìn lại, hẳn là thật. Cái gì? Viêm Long Hoàng bệ hạ lại đem cổ thần điện điện chủ nhốt lại? Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được. Hồ Chiêm coi như cổ thần điện điện chủ, địa vị và Viêm Long Hoàng đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng tộc từ xưa tới nay nước giếng không phạm nước sông. Viêm Long Hoàng lại nhốt cổ thần điện điện chủ, cũng khó trách cổ thần điện sở hữu trưởng lão cũng sẽ tới gần người. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác một trận mưa rông gió giật sắp liền muốn tịch quyển toàn bộ hoàng thành. Viêm Long Hoàng bệ hạ nhật lý vạn cơ, há lại cho các ngươi quấy giày? Kia tướng lính cười lạnh một tiếng, phảng phất không chút nào tin tưởng cổ thần điện mọi người dám động thủ với hắn. Nhất thời liên tục cười lạnh. Nhưng là sau một khắc, một bên Trần Phong nhưng là trong nháy mắt động vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 119 chương 1177 một trưởng diệt trăm người. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp một đạo bàn tay ấm đánh ra. Kia tướng lính mặt liền biến sắc, nhưng là lại là căn liền không thấy rõ Trần Phong là như thế nào xuất thủ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy Trần Phong kia một dấu bàn tay trong nháy mắt từ bên cạnh hắn hô khiếu nhi qua. Sau lưng hắn, từng cái hộ vệ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng đầu tướng này lính bất ngờ phát hiện, phía sau hắn nơi nào còn có hắn những hộ vệ kia. Bóng người trong không khí toàn bộ đều là máu tanh mùi vị, đập vào mắt nơi còn có mảng lớn huyết vụ. Hắn trăm tên hộ vệ lại trong nháy mắt chính là bị Trần Phong đánh cho thành huyết vụ. Thân tử đạo tiêu, ngươi, ngươi lại dám động thủ giết người? Tướng này lính trong nháy mắt biến sắc, hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại dám tới Viêm Long Hoàng đều động thủ. Nơi này chính là hoàng đô, dám ở chỗ này động thủ, đây chính là muốn bị xử tử, giết cửu tộc. Nhưng là Trần Phong bây giờ lại không chút nào đem hoàng tộc uy nghiêm coi vào đâu. Chuyện này nhất thời để cho tướng này lính vừa xấu hổ vừa giận vừa sợ, còn dám nhiều lời. Ngươi cũng cùng phía sau ngươi đám kia con kiến hôi phổ thông. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy cực hạn kiềm chế cùng âm trầm, nhưng là thanh âm kia rơi vào tướng này lính trong tai, nhưng là thoáng như tiếng nổ phổ thông vang lên, để cho tướng này lính trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, tứ chi như nhũn ra. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong thực lực thật không ngờ cường đại, lại để cho hắn đều là đang ở Trần Phong trên người cảm giác một loại sợ hãi. Người trẻ tuổi này nên mạnh bao nhiêu à? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ, nếu muốn phải đi dựa theo Trần Phong nói, phải đi bẩm báo Viêm Long Hoàng. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ khí thế trong nháy mắt phóng lên cao. Khí thế kia bên trong bóng người vô cùng uy nghiêm, cuồng bạo vô địch. Người tới chính là Viêm Long Hoàng. Đi xuống đi, ta tới. Viêm Long Hoàng một tiếng bình thản trong thanh âm cũng phảng phất có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả uy nghiêm. Tướng này lính nhìn thấy Viêm Long Hoàng lại một câu lời cũng không dám nhiều lời, trong nháy mắt hướng Viêm Long Hoàng thi lễ một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Trần Phong không nghĩ tới ngươi lại đi ra. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt âm trầm. Thái Thanh công chúa nhưng là tiến vào Viêm Long bí cảnh bên trong tìm Trần Phong hồi lâu cũng không có tìm được Trần Phong bóng dáng. Cuối cùng bóng dáng chính là thấy Trần Phong một mình đầu nhập hỏa trong núi. Viêm Long Hoàng trong lòng một mực ở cầu nguyện Trần Phong trực tiếp chết ở hỏa trong núi. Nhưng không nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc lại nhìn thấy Trần Phong bóng người hơn nữa kia hỏa trong núi. Nhưng là tồn tại hỏa diễm tổ phù tiến vào Viêm Long bí cảnh, những thứ kia thế lực khắp nơi đều là mà không ăn thua gì mà. Ngọn lửa kia tổ phù đến tột cùng là rơi vào trong tay ai? Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt liền đem hỏa diễm tổ phù cùng Trần Phong liên hệ với nhau. Nếu là Trần Phong lấy được hỏa diễm tổ phù lời nói, kia hết thảy liền cũng nói xuôi được. Viêm Long Hoàng đem hồ chiêm giao ra, Trần ba ba cặp mắt có chút mở ra một cái khe hở. Đáy mắt phảng phất có vô tận hỏa diễm đang cháy một dạng, trong nháy mắt không khí đều là chi nóng bỏng lên. Mà Viêm Long Hoàng lúc này mới nhìn hướng Trần ba ba những trưởng lão này, khóe miệng khẽ nhích ra một tia cười lạnh. Đạo, đuổi hồ chiêm nhưng mà ở chỗ này của ta làm khách, ngươi tại sao để cho ta thả người? Nói một chút hơn nữa, Viêm Long Hoàng đột nhiên khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Đạo, hắn bây giờ ở chỗ này của ta trải qua chính thoải mái đây, căn không muốn đi các ngươi cổ thần điện. Ngươi tứ trưởng lão trong nháy mắt bước ra một bước, trong hai mắt đều là âm trầm đến mức tận cùng. Bọn họ làm sao không biết Viêm Long Hoàng liền thì không muốn phải thả người thôi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1178 hỏa diễm tổ phù kết quả ở đâu? Phản ngược lại là các ngươi, hồ chiêm đến chỗ của ta làm khách, các ngươi nhưng là trong nháy mắt giết ta một cái hộ thành tiểu đội, có phải hay không? Các ngươi nên cho ta một câu trả lời hợp lý. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, tầm mắt lạnh lùng nói. Thế nào lời giải thích? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, cười nói, các ngươi hoàng tộc rác rưởi, ta muốn giết cứ giết, giết liền giết, cho ngươi cái gì giao phó càn rỡ? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt một tiếng quát lên, toàn bộ hoàng thành cũng chấn ba chấn. Trần Phong, hoàng thành có thể không phải là các ngươi cổ thần điện, là ngươi có thể tùy ý càn rỡ? Phương Viêm Long Hoàng trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên sát khí. Sau lưng hắn lại là lần lượt khí tức cường đại tướng sĩ xuất hiện, hiển nhiên là cũng sớm đã an bài tốt. Trong nháy mắt, hoàng thành ra các tu sĩ chính là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ căn liền không nghĩ tới Viêm Long Hoàng trong hoàng thành thậm chí có mạnh như vậy thỉnh binh lực an bài. Điều này hiển nhiên là đã dự liệu được cổ thần điện sẽ đến. Chẳng lẽ Viêm Long Hoàng thật nhốt cổ thần điện điện chủ? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là suy đoán không ngừng. Ồ, Viêm Long Hoàng bệ hạ đây là muốn cùng cổ thần điện khai chiến? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là càng nhiều nhưng là lạnh lùng. Ha ha, có hay không khai chiến vẫn là phải quyết định bởi cho các ngươi cổ thần điện thái độ. Viêm Long Hoàng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt không nhìn nữa Trần Phong. Dù sao Trần Phong không phải là cổ thần điện người chủ sự, trong mắt hắn đại trưởng lão mới là. Như thế nào mới có thể thả người? Đại trưởng lão thần tình lạnh nhạt nhìn Viêm Long Hoàng hỏi. Nhất thời sở hữu trưởng lão ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Ta đều nói hồ chiêm là ở chỗ này của ta làm khách, tại sao thả người? Nói một chút. Viêm Long Hoàng nhất khẩu giảo định hồ chiêm là đang ở làm khách, mà không phải còn lại. Nhưng là Viêm Long Hoàng vào giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Trần Phong hỏi. Trần Phong, không biết ngươi có biết hay không một cái phù triện? Viêm Long Hoàng đáy mắt lộ ra một vẻ nhìn kỹ ý. Trần Phong làm sao có thể không biết? Viêm Long Hoàng đáy lòng ở tính toán gì? Nhất thời, Trần Phong chính là thi triển mãn cấp hoang cấp kỹ năng nói dối. Trong nháy mắt, Trần Phong vẻ mặt như thường mở miệng. Đạo, không có à? Cái gì phù triển? Ngươi muốn phù triển lời nói, chúng ta tông môn vừa vặn có một cái phù triển sư. Đại trưởng lão chỉ cần để cho kia phù triển sư cho ngươi luyện chế là được. Trần Phong một bộ ta không biết cái gì phù triện dáng vẻ, Nhất thời để cho Viêm Long Hoàng đều là sửng sốt một chút, hắn căn sẽ không ở Trần Phong trên người thấy cái gì sơ hở, chẳng lẽ Trần Phong nói đều là thật, hắn thật không biết hỏa diễm tổ phù tồn tại. Viêm Long Hoàng hiển nhiên sẽ không ngốc đến có thể được Trần Phong cho lừa gạt đến. Nhưng là hắn nhưng là không nhìn ra Trần Phong có một tí nói dối vết tích, trong lòng nhất thời kinh nghi bất định. Nhưng là nếu không phải Trần Phong lấy được hỏa diễm tổ phù, ngọn lửa kia tổ phù biến mất không thấy gì nữa, phải nên làm như thế nào nói xuôi được, chỉ có bị Trần Phong trước một bước lấy được. Như vậy mới có thể thuyết phục hỏa diễm tổ phù. Nhất định là tại Trần Phong trên người. Hừ hừ. Trần Phong, nếu như không giao ra hỏa diễm tổ phù, Hồ Chiêm các ngươi vĩnh viễn cũng phải không đi. Viêm Long Hoàng môi một trận ông động, lại là cho Trần Phong truyền âm nói. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đạo, đã như vậy lời nói, kia cũng không có biện pháp. Trần Phong không chút nào che giấu mình nói âm thanh, thập phân bình đạo. Đã như vậy, ngươi tốt nhất ở nhốt đồ chiếm chỗ nghiêm ngặt thủ vệ. Ta lúc nào cũng có thể đem Hồ Chiêm mang đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 119 chương 1179. Viêm Long Hoàng động thủ. Đã như vậy, ngươi tốt nhất ở nhốt đồ chiếm chỗ nghiêm ngặt thủ vệ. Ta lúc nào cũng có thể đem Hồ Chiêm mang đi. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hắn tự tin vô luận Viêm Long Hoàng là đem Hồ Chiêm nhốt ở nơi nào, hắn cũng có thể đem Hồ Chiêm dây nịt an toàn đi ra. Ngươi đã có chuyện kia, ngươi lại vì sao đi tới ta hoàng đô gây ra lớn như vậy động? Viêm Long Hoàng khóe miệng nâng lên một vệt cười trào phúng cho. Hắn bây giờ chẳng qua là làm Trần Phong ở nói mạnh miệng thôi. Dù sao, nếu là Trần Phong thật có chuyện lớn như vậy lời nói, vậy hôm nay tại sao còn muốn tìm đến mình cần người? Trần Phong nghe vậy, trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng. Đạo, ta hiện thiên tới, chỉ là muốn cho ngươi xem một chút, ta mới đạt được lực lượng. Ừ, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt nghi ngờ. Nhưng là chỉ thấy Trần Phong trên người vào giờ khắc này lại thiêu đốt lên trùng thiên liệt diễm. Liệt diễm nhiệt độ thập phân kinh khủng. Không gian xung quanh đều là bị thiêu hủy thành hư vô. Lộ ra từng cái tàn phá hắc động. Đây là hỏa diễm tổ phù lực lượng. Viêm Long Hoàng chấn động trong lòng. Trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đoán được quả nhiên không sai. Hỏa diễm tổ phù ngay tại Trần Phong trên người, nhưng là hắn không nghĩ tới là Trần Phong lại nhưng đã đem hỏa diễm tổ phù tan vào thân thể của mình, để cho hỏa diễm tổ phù lực lượng kinh khủng lại hoàn toàn hóa thành Trần Phong chính mình lực lượng. Có hỏa diễm tổ phù, Trần Phong tương lai tuyệt đối có thể trở thành thập phân cường giả khủng bố. Nếu là bây giờ không hoàn toàn diệt trừ Trần Phong lời nói, kia Trần Phong tương lai tuyệt đối là hắn một cách đại họa. Trong đầu đại trưởng lão đám người nhìn thấy Trần Phong bên người trống giống xuất hiện như vậy nổ tung hỏa diễm, trong nháy mắt về phía sau bay rút lui. Cho dù là cường đại như bọn họ, cũng phải tránh. Viêm Long Hoàng càng là trong lòng cả kinh. Nhìn ngọn lửa kia lại hướng hắn bay vút tới, trong nháy mắt thân ảnh nhất thiểm xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là hắn những tướng sĩ đó môn nhưng là không có số may như vậy. Không tưởng được trong nháy mắt, bọn họ chính là bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm nuốt chửng lấy ở trong đó. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt kinh hãi xa xa toàn bộ tu sĩ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại dám ở Viêm Long Hoàng trước mặt hạ thủ giết những hộ vệ này. Đây chính là Trần Trụi khiêu khích a. Viêm Long Hoàng lúc này nhìn Trần Phong ánh mắt cơ hồ hận không được đem Trần Phong từng miếng xé sách như thế ngay trước mặt mọi người đánh chết hắn tướng sĩ. Hơn nữa còn là ở trước mắt hắn đồng thủ. Đây không phải là đang đánh hắn mặt là cái gì? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt giận dữ. Cả người trong nháy mắt hơ. U. To. Y. Ra một đạo long ảnh. Hướng Trần Phong đánh tới. Chung quanh các tu sĩ đều là biến sắc. Không khỏi kinh hãi. Một kích kia trên uy lực, lại là để cho bọn họ thần hồn đều run rẩy. Nhưng là Trần Phong nhìn hướng hắn cắn nuốt long ảnh, khóe miệng khẽ nhích, khí định thần nhàn, căn bản không hề một chút kinh hãi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên ánh sáng chợt lóe, trong tay lại là một ánh kiếm phun ra, trong nháy mắt đem kia long ảnh oanh tan tành. Xa xa toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi. Viêm Long Hoàng cường đại như vậy người, thả ra ngoài công kích lại bị Trần Phong một đòn kiếm chỉ liền cho đánh tan. Trần Phong thực lực chẳng lẽ đã so với Viêm Long Hoàng thực lực mạnh hơn sao? Ta Viêm Long Hoàng bệ hạ, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Cổ Thần Điện vạch mặt sao? Ngươi muốn cùng Cổ Thần Điện tuyên chiến? Trần Phong đáy mắt vẻ hài hước thoáng qua. Hắn chính là muốn ép Viêm Long Hoàng động thủ, để cho Hoàng thất chủ động khơi mào cùng Cổ Thần Điện chiến tranh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1180 kết quả là ý gì? Trần Phong đáy mắt vẻ hài hước thoáng qua. Hắn chính là muốn ép Viêm Long Hoàng động thủ, để cho Hoàng thất chủ động khơi mào cùng Cổ Thần Điện chiến tranh. Viêm Long Hoàng đính Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là nheo mắt lại. Trong hai mắt thoáng qua nhất mạc cực đến mức âm lãnh, hắn làm sao có thể không biết Trần Phong ý tưởng. Nhưng là hắn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại đang một chút như vậy tuổi tác, liền có như thế tâm kế. Trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng chính là cười lạnh nói, yên tâm, Viêm Long Hoàng thất thì sẽ không cùng Cổ Thần Điện tuyên chiến, trừ phi là các ngươi Cổ Thần Điện chọn trước lên chiến tranh. Trần Phong hiển nhiên là không nghĩ tới Viêm Long Hoàng người này lại là như thế có lòng dạ, lại có thể tại hắn khiêu khích như vậy bên dưới vẫn có thể bình thản ung dung, không có bị bên trong hắn tính toán. Trần Phong trước tiên chính là nghe ra Viêm Long Hoàng trong lời nói ý tứ, hiển nhiên Viêm Long Hoàng dự định khơi mào cùng Cổ Thần Điện chiến tranh. Nhưng là cũng không phải là bởi vì như thế, mà là hắn muốn ở trước mặt người đời làm ra một bộ Cổ Thần Điện dẫn đầu khơi mào chiến tranh giả tưởng. Trần Phong đột nhiên trầm mặt xuống, đạo, vô luận ngươi có chiêu số gì sử dụng được, ta Trần Phong toàn bộ tiếp chiêu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, tối hôm nay ta tới mang Hồ Chiêm lão ca ra. Nghe Trần Phong lời nói, chung quanh các trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là biết Trần Phong bây giờ là phải đi Cổ Thần Điện, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí là cùng Viêm Long Hoàng thất khai chiến chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là Trần Phong lại bây giờ muốn rút lui, một điểm này để cho bọn họ đều là có chút nhớ nhung không thông. Rõ ràng là Trần Phong để cho bọn họ đi tới cần người, nhưng là bây giờ Trần Phong tại sao lại muốn để cho bọn họ rút lui? Nhưng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là đều là minh bạch Trần Phong ý đồ. Trần Phong hôm nay tới, không thể nghi ngờ liền là muốn nói cho Viêm Long Hoàng, bọn họ Cổ Thần Điện chưa bao giờ sợ Viêm Long Hoàng thất tuyên chiến. Ngay một khắc này, Trần Phong cười nói, đi thôi, chúng ta tiên Cổ Thần Điện. Trần Phong vừa nói, thân ảnh nhất tiềm chính là biến mất, mà Cổ Thần Điện một tất cả trưởng lão môn lại là có chút lúc túng. Trần Phong đưa bọn họ lượng ở chỗ này, thật sự là có chút để cho người khó chịu. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là vào giờ khắc này mở miệng nói, chúng ta đi đi. Đại trưởng lão Trần Phong hắn, bảy trưởng lão sắc mặt có chút khó coi cau mày nói, đi lại nói. Nhị trưởng lão trầm giọng quát lên, ừ. Mấy đại trưởng lão chỉ có thể nhìn ở nghi ngờ trong lòng, trong nháy mắt biến mất. Cổ Thần Điện trưởng lão trong điện, mấy cái trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trưởng lão chỗ ngồi, nhìn lên trước mặt chính ngồi ngay ngắn ở trong đại đường gian Trần Phong. Trong ánh mắt có vẻ tức giận, bọn họ đều là không hiểu, tại sao Trần Phong nói đi đòi người, cuối cùng lại chính mình đi hắn. Yêu cầu cho bọn hắn những trưởng lão này một câu trả lời cuối cùng. Tính khí bốc lửa thất trưởng lão rốt cuộc thì không nhịn được, thứ nhất vỗ bàn một cách đứng lên, quát lên, Trần Phong, ngươi đến tột cùng là chuyện gì? Thứ nhất muốn chúng ta đi đòi người là ngươi, thứ nhất đến đem chúng ta lượng ở nơi nào người cũng là ngươi. Ngươi là cố tình nghĩ tưởng để cho chúng ta Cổ Thần Điện những trưởng lão này bị thế nhân chế xếu đi. Thất trưởng lão dẫn đến sâu cũng dừng ngược, lộ vẻ nhưng đắt là dẫn đến mức tận cùng. Lão thất nói không sai, ngươi chuyện này thật sự là để cho chúng ta rất là lúc túng. Tứ trưởng lão coi như lý trí, nhưng là đáy mắt vẫn có một vệt tức giận. Trần Phong, ngươi kết quả là ý gì? Tam trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1181 Trần Phong ý đồ mấy vị trưởng lão. Ta cảm thấy có phải hay không các người hẳn ngồi xuống. Tâm bình khí hóa hãy nghe ta nói nói. Trần Phong bưng lên trước mặt ly trà. Thập phân ổn định toát một cách nói. Hôm nay ngươi để cho chúng ta nét mặt già nua cũng mất hết. Ngươi còn muốn để cho chúng ta làm sao có thể đủ. Tâm bình khí hóa thất trưởng lão thanh âm như sấm. Ở trên không khoáng trưởng lão trong điện thập phân điếc tai. Trần Phong thở dài. Đạo. Thất trưởng lão. Ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể đủ minh bạch. Nhưng không nghĩ đến. Nguyên lai là ta nghĩ rằng sai. Trần Phong đột nhiên đứng lên nói. Hôm nay cần người. Chỉ là một cái giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích. Thất trưởng lão nghe vậy ngẩn ra. Chính là nghe một chút. Viêm Long Hoàng kết quả là ý gì? Trần Phong ánh mắt trầm xuống. Đạo. Hắn là nghĩ tưởng chiến. Hay lại là muốn làm khác cái gì? Nhưng là hôm nay xem ra. Hắn là nghĩ tưởng chiến. Trần Phong đáy mắt âm lãnh ánh sáng chợt lóe. Đạo. Hơn nữa. Hắn còn muốn để cho chúng ta cổ thần điện dẫn đầu khơi mào chiến tranh. Nếu như hôm nay chúng ta một mực ép Viêm Long Hoàng giao người lời nói. Hắn sẽ nói chúng ta cổ thần điện chính là đến cửa bới móc. Coi như là bọn họ phát động hùng binh tới công đánh chúng ta cổ thần điện. Thế nhân cũng sẽ không cảm thấy Viêm Long Hoàng có lỗi. Chỉ sẽ cảm thấy chúng ta cổ thần điện liền là cố ý khơi mào hai người giữa chiến tranh muốn chiến liền chiến. Ta cổ thần điện chẳng lẽ còn sợ hắn Viêm Long Hoàng thất hay sao? Thất trưởng lão tính khí bốc lửa. Trong nháy mắt không hề sợ hãi nói. Nhưng là. Thất trưởng lão ngươi đừng quên. Trần Phong hít mắt lại. Đạo. Chúng ta và Viêm Long Hoàng thất giữa. Cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy là có thể khai chiến. Ừ, thất trưởng lão không biết. Nhưng là tứ trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão nhưng là phảng phất nghĩ đến cái gì chúng ta cổ thần điện. Ở Viêm Long Hoàng thất xuất hiện lúc trước. Liền là cả hỏa huyền quốc đệ nhất đại thế lực. Chúng ta cổ bên trong thần điện cổ thần tượng trải rộng toàn bộ hỏa huyền quốc. Là tất cả hỏa huyền quốc người quỳ bái đối tượng có thể nói. Khi đó thiên hạ nhân tâm cũng hướng ta cổ thần điện. Trần Phong nhẹ nói đạo. Không có ai tâm hướng lời nói. Ta cổ thần điện hay lại là cổ thần điện sao mà Viêm Long Hoàng muốn thông qua để cho chúng ta dẫn đầu khai chiến tới cướp đi cuối cùng một ít hướng chúng ta cổ thần điện lòng người. Đến lúc đó cổ thần điện liền liền một cách môn phái nhỏ cũng không bằng thất trưởng lão. Ta tin tưởng ngươi cũng không khả năng muốn chúng ta gần đây 2000 năm cổ thần điện hoàn toàn trở thành lịch sử đi. Trần Phong nhìn thất trưởng lão nói. Thất trưởng lão nhất thời sắc mặt đỏ lên. Hắn hiểu được Trần Phong nói ý tứ. Nhất thời đạo. Ta đương nhiên không nghĩ cổ thần điện trở thành lịch sử vậy thì có thể thuyết phục. Ta hiện thiên không phải vì muốn nhân tài đi. Ta chính là muốn nhìn một chút Viêm Long Hoàng là một cái thái độ gì vậy. Ngươi bây giờ lấy được Viêm Long Hoàng thái độ sao? Nhị trưởng lão nhìn Trần Phong nói. Lấy được Trần Phong mí mắt trong nháy mắt khều một cái. Đạo. Viêm Long Hoàng. Muốn hoàn toàn hủy diệt ta. Hủy diệt cổ thần điện. Từ đó lấy được người trong thiên hạ lòng người. Từ nay một nhà độc quyền. Để cho hỏa huyền quốc trở thành không có người ngoài trưởng khống hỏa huyền quốc quá âm hiểm. Thất trưởng lão trong nháy mắt minh bạch Viêm Long Hoàng ý tứ. Trong nháy mắt đem bên người bàn đập nát. Phẫn nộ quát. Cái này Viêm Long Hoàng như thế này mà âm tổn. Lại còn muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta cổ thần điện. Chúng ta cổ thần điện lần nữa nhượng bộ. Thế lực một ít nhỏ đi nữa. Nhưng là coi như là như vậy. Hắn lại còn muốn tóm thâu chúng ta cổ thần điện. Thật là khinh người quá đáng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 119 chương 1182 đi cứu hồ chiêm. Cái này Viêm Long Hoàng như thế này mà âm tổn. Lại còn muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta cổ thần điện. Chúng ta cổ thần điện lần nữa nhượng bộ. Thế lực một ít nhỏ đi nữa. Nhưng là coi như là như vậy. Hắn lại còn muốn tóm thâu chúng ta cổ thần điện. Thật là khinh người quá đáng. Thất trưởng lão giận không kềm được. Giờ phút này hắn đã minh bạch Viêm Long Hoàng tính toán. Càng là minh bạch Trần Phong ý tưởng. Nhất thời nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Đạo. Xin lỗi. Trần Phong. Lão Phu trước quá xung động. Lão Phu xin lỗi ngươi không việc gì. Thất trưởng lão dù sao tính cách thẳng thắn bốc lửa. Không nghĩ ra cũng là bình thường. Trần Phong cười nói. Thất trưởng lão nghe vậy mặt đỏ lên mà trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thất trưởng lão ra mấy cái trưởng lão cũng là đứng dậy. Nhìn Trần Phong. Từng cách biểu thì áy náy dù sao bọn họ cũng là ở mới vừa có chút không nghĩ ra Trần Phong ý tưởng. Cũng có nhiều chút than phiền nhưng là Trần Phong không thèm để ý chút nào. Tối hôm nay ta muốn đi cổ thần điện đem Hồ Chiêm cứu ra. Trần Phong cắt vào chính để nói. Cứu Hồ Chiêm ngươi dự định thế nào? Cứu tam trưởng lão nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, ánh sáng viêm long hoàng đều bên trong. Có thể nói là phòng bị xâm nghiêm. Coi như là một cái vũ thần tiến vào bên trong. Cũng nghĩ muốn sống đi ra. Chẳng lẽ ngươi có cái gì lẻn vào biện pháp tốt sao? Tam trưởng lão hiển nhiên cũng là hết sức kiêng kỵ viêm long hoàng đều phòng bị. Nhất thời có chút bận tâm hỏi. Các vị trưởng lão không cần phải lo lắng. Ta có một môn thân pháp vũ khí. Cái này thân pháp vũ khí nhị trưởng lão hẳn thấy qua. Chỉ cần ta tiếp xúc qua người. Ta quen thuộc hắn khí tức lời nói. Chỉ cần ta có thể cảm giác được hắn khí tức ở nơi nào. Ta là có thể trong nháy mắt ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ. Đây chính là hệ thống giao phó cho hắn kỹ năng. Tuyệt đối thần kỳ, làm sao có thể thế gian còn có cường đại như vậy vũ khí. Mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong không sai. Hắn thân pháp vũ khí xác thực thập phân thần kỳ. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Lần trước ta hộ tống thương mưu oanh ngữ thủy huyền quốc. Nửa đường gặp phải phục giết. Cũng là bởi vì Trần Phong đột nhiên chạy tới. Lúc này mới giúp hai người chúng ta giải vây. Nhị trưởng lão không có đem phục giết người là vũ tổ cảnh giới cường giả lời nói này đi ra. Nếu là nói ra lời nói. Chỉ sợ chỉ có thể cho cổ thần điện mang đến khủng hoảng. Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ mỉm cười. Đạo. Không sai. Thân ta pháp vũ khí. Tuyệt đối có thể làm cho ta bình yên vô sự xuất hiện ở Hồ Chiêm bên người. Sau đó mang theo Hồ Chiêm hoàn hảo không chút tổn hại tới đã như vậy. Vậy ngươi vạn vạn chú ý an toàn. Tam trưởng lão giờ phút này cau mày. Nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vẻ lo âu. Đạo. Hôm nay cùng Viêm Long Hoàng rằng co. Đã để cho Viêm Long Hoàng khởi lòng phòng bị. Nhốt đồ chiếm chỗ khẳng định phòng bị càng xâm nghiêm. Chỉ sợ là phải có nặng nề cửa khẩu. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạ tam trưởng lão quan tâm. Đợi buổi tối ta sẽ lên đường. Trần Phong cười nói. Trong nháy mắt. Cũng đã đến tối, chỉ thấy. Tám vị trưởng lão đều là đứng sau lưng Trần Phong nhìn Trần Phong. Trần Phong mặt đầy lạnh nhạt. Trong hai mắt càng là lói lên vì sao trên trời phổ thông ngạch ánh sáng sau một khắc. Trần Phong nhưng là đạo. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Chỉ thấy Trần Phong nhắm cảm ứng một chút Hồ Chiêm khí tức. Trong nháy mắt chính là phát hiện. Ở Hoàng Đô nơi nào đó. Một cổ như có như không. Thập phân yếu ớt khí tức bị hắn bắt được.